Con rể chiến thần, chương 1876, Dương Hạo Quân bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long cũng sớm nhận được tin tức Dương Hạo Quân chạy trốn. Trên dưới đều kinh hãi. Nguyên nhân chính là do khóa xích rồng bị đứt. Điều này tương đương với đánh tan tôn nghiêm của Thiên Sách Phủ. Từ trước tới nay, phụt, Thiên Long nhìn thấy cảnh tượng khó tin trước mặt. Trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Thật hoảng sợ, ánh mắt của mỗi người đều bay ra ngoài. Cho tới tận bây giờ không một người nào có thể làm được. Nhận thức của bọn họ đều sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra? Khóa xích rồng bị phá vỡ vụn. Điều này có thể xảy ra sao? Xưa nay Thiên Sách Phủ vẫn luôn như vậy. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có người phá vỡ khóa xích rồng. Cho dù có mạnh đến đâu nhưng chỉ cần bị khóa xích rồng khóa lại thì không cách nào mở ra được. Không có bất kỳ khả năng nào. Điều này tương đương với việc nói với bọn họ rằng trái đất này không tròn. Mà bằng phẳng, ngay cả khi sự thật đã xảy ra rồi, cũng không có bất kỳ tiền lệ nào. Mà bây giờ khóa xích rồng lại có thể đứt lìa trên người Dương Hạo Quân. Nhưng mọi người vẫn không tin. Làm sao phá vỡ khóa xích rồng được? Điều này thật không thể sơn trang nghỉ dưỡng. Điều này thật là đáng sợ. Huyền Lang cẩn thận quan sát chỗ khóa xích rồng bị gãy. Nhỏ giọng nói, đây là vết nứt do sức mạnh khủng khiếp gây ra. Mặt mấy người Thiên Long đều buồn bã. Cách Trương, thật quá đáng sợ, trên đời này có ai có sức mạnh đáng sợ như vậy? Điều này không thể nào. Hoàng Hùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không tin cũng không có cách nào. Khóa xích rồng bị gãy. Dương Hạo Quân bỏ trốn. Chẳng lẽ là sức mạnh của chính Dương Hạo Quân sao? Tôi không tin.